từ đa có nghĩ là nhiều. Còn từ bao trong, bao xa, bao che, chấm, có nghĩ là siêu xe. Cách chương.